Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 564, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca với khuôn mặt được trang điểm loè loẹt kia liếc nhìn thấy động tác bĩu môi của Lâm Đại Phúc. Cô nhận ra là bọn họ đã dừng nói chuyện để đề phòng. Điều này càng chứng tỏ những gì bọn họ vừa nói là có vấn đề. Giang Thiên Ca bình tĩnh liếc nhìn Từ Thắng Lợi, thấy anh ta ủ rũ, uống liền mấy ngụm trà, căn bản không hề chú ý đến cô. Lúc này Giang Thiên Ca mới hoàn toàn yên tâm. Giang Thiên Ca đi đến ngồi xuống bàn bên cạnh hai người Từ Thắng Lợi trước. Cô quay lưng về phía Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc. Lục Chính Tây rất ăn ý ngồi đối diện Giang Thiên Ca. Từ chỗ anh có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc. Đi gọi phục vụ mang cho chúng tôi hai ấm trà ngon nhất ở đây. Giang Thiên Ca cau mày, ra vẻ sốt ruột nói với Lý Quốc Đống. Câu này Giang Thiên Ca nói bằng thứ tiếng Lai giữa tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông mà cô học được từ Phương Thủ Nghĩa trong khoảng thời gian trước. Mặc dù không nói dành tiếng Quảng Đông, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô giả vờ mình là người Hồng Kông. Lâm Đại Phúc và Từ Thắng Lợi dừng lại không nói gì là vì cảnh giác với bọn họ. Sợ những gì mình nói bị nghe được. Cô và Lục Chính Tây giả vờ là người Hồng Kông không hiểu tiếng phổ thông thì có vẻ hơi khó khiến người khác tin tưởng. Vậy thì dùng chút tiếng Quảng Đông ít ỏi của cô giả vờ là người Hồng Kông không hiểu tiếng phổ thông. Nghe thấy Giang Thiên Ca đột nhiên nói một tràng những lời mà anh ta không hiểu. Lý Quốc Đống tuy hơi bất ngờ, nhưng đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Cộng thêm sự ăn ý được tạo nên sau khi ở cạnh Giang Thiên Ca mấy ngày hôm nay. Chỉ cần nhìn nhau một cái là anh ta đã hiểu ý Giang Thiên Ca. Hai người không cần kịch bản, cứ thế mà diễn. Lý Quốc Đống nghiêm mặt đi mua hai ấm trà. Giang Thiên Ca chê bai đủ điều một hồi lâu, sau đó mới phất tay đuổi Lý Quốc Đống. Được rồi, anh ra ngoài đợi đi. Nói xong, cô ta còn cầm một ấm trà lên rửa chén. Lý Quốc Đống cố tình hừ một tiếng thật lớn để Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc nghe thấy, nhỏ giọng lẩm bẩm nhiều chuyện, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đi được vài bước, anh ta như vô tình nhìn thấy Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc. Anh ta tiến đến gần bàn hai người, tự nhiên nói, hai người anh em, uống hết trà chưa? Không uống hết thì chia cho tôi hai chén. Tôi bận rộn cả ngày, khát nước muốn C, H, E, T rồi. Lâm Đại Phúc liếc mắt nhìn Lý Quốc Đống, sau đó dùng cằm hất về phía Giang Thiên Ca. Không phải các người là một nhóm sao? Không phải có hai ấm trà rồi à? Lý Quốc Đống cười lạnh. Một nhóm cái gì? Trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một tên nhà quê cục mịch. Không thấy bà cô kia thà dùng trà ngon để rửa chén cũng không cho tôi uống hay sao? Nghe thấy Lý Quốc Đống dám nói xấu chủ ngay trước mặt, Từ Thắng Lợi đang cúi đầu uống trà cũng phải dừng lại. Anh ta nhìn Lý Quốc Đống, sau đó lại nhìn về phía Giang Thiên Ca chỉ thấy được bóng lưng. Lý Quốc Đống dịch chuyển vị trí, chắn tầm mắt của Từ Thắng Lợi, tự mình giải thích, không sao đâu, bọn họ không hiểu tiếng phổ thông. Hai kẻ đó đến từ Hồng Kông, muốn đến tỉnh Nam, Tứ Xuyên du lịch, nhưng lại không biết nói tiếng phổ thông, lại nhát gan, sợ chết, sợ bị người ta đánh. Nên đã thuê tôi làm vệ sĩ. Ban đầu tôi cứ tưởng là loại người ngốc nhiều tiền, ai ngờ lại keo kiệt, nhỏ nhen, lắm chuyện. Nếu không phải vẫn chưa nhận được tiền thì bây giờ tôi đã bỏ đi rồi. Không đợi Từ Thắng Lợi và Lâm Đại Phúc lên tiếng, Lý Quốc Đống đã tự rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại tiếp tục oán trách. Mấy ngày nay gã đàn ông kia lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng khác gì người câm. Tôi chưa từng nghe thấy anh ta nói được câu nào. Còn bà cô kia thì suốt ngày soi mói. Tôi phải chịu đựng đủ rồi. Lý Quốc Đống cũng không biết là Lục Chính Tây có biết nói tiếng Quảng Đông hay không. Vì sợ lộ tẩy, anh ta bèn gán cho Lục Chính Tây hình tượng một người đàn ông lạnh lùng. Ít tối, nếu như không phải bọn họ không hiểu tiếng phổ thông, thì ngày nào tôi cũng mắng cho bọn họ một trận cho hả giận. Tôi nhịn không nổi nữa rồi. Hai, đàn ông chúng ta kiếm miếng cơm thật không dễ dàng mà. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Quốc Đống lại lầm bầm thêm vài câu. Uống thêm vài chén trà. Sau đó mới vỗ vai Lâm Đại Phúc vài cái. Cảm ơn hai người anh em đã cho trà. Mắng mỏ đôi gian phu dâm phụ kia một trận. Tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Hai người cứ từ từ uống. Tôi ra ngoài đi dạo đây. Giang Thiên Ca. Diễn xuất của Lý Quốc Đống rất tốt. Ít nhất Lâm Đại Phúc và Từ Thắng Lợi đã tin lời Lý Quốc Đống. Thấy chưa, cậu muốn giống như gã kia. Ngày nào cũng phải chịu uất ức, rụt rè kiếm ba đồng bạc cắc. Hay là cùng đi giúp Phúc Khôn xử lý chuyện này. Thoải mái kiếm bộn tiền. Biết rõ Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây ở phòng bên cạnh không hiểu tiếng phổ thông. Lâm Đại Phúc không kiêng dè gì nữa. Ông ta nhìn về phía Từ Thắng Lợi, nheo mắt nói, dù sao tôi đã theo Phúc Khôn rồi, cậu với tôi là châu chấu trên cùng một sợi dây, không theo cũng phải theo. Lâm Đại Phúc biết, người em họ này của mình không phải người có ý chí kiên định gì. Bèn vừa đờ, M vừa xoa tiếp tục chủ đề vừa bị gián đoạn lúc nãy. Chuyện này, anh, chuyện này thật sự phải làm sao? Ánh mắt Từ Thắng Lợi mơ màng, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Lâm Đại Phúc liếc nhìn anh ta, biết rõ mọi chuyện gần như đã đâu vào đấy. Bèn kiên nhẫn khuyên nhủ, cậu đừng thấy chuyện này nghe đáng sợ mà sợ. Chưa chắc đâu, tôi cũng không giấu giếm gì cậu. Hôm nay dẫn cậu đến đây là do Phúc Khôn sắp xếp. Bảo chúng ta đến theo dõi người khác. Từ Thắng Lợi ấp úng hỏi. Theo dõi, ai? Lâm Đại Phúc nói, cậu tưởng Phúc Khôn là kẻ ngốc sao? Ông ta đã dám ra tay thì chắc chắn là đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhìn con hẻm đối diện kia kìa, bên trong có một người nghe nói là bạn cũ của Giang Viện Triều. Gã đó mấy hôm trước còn hoanh hoang nói muốn mời Giang Viện Triều đến nhà ăn cơm. Đây là tin tức mà người của Phúc Khôn phải theo dõi rất lâu mới biết được. Giang Viện Triều trốn trong căn cứ của bọn họ. Phúc Khôn không thể nào thò tay vào được. Nhưng chỉ cần ông ta ra ngoài, Phúc Khôn có thể biến bữa cơm này của Giang Viện Triều thành bữa ăn đứt đầu. Chỉ cần có Giang Viện Triều làm con mồi nhử này, xử lý những người khác chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thực ra chúng ta cũng chẳng phải làm gì, chỉ cần ngồi trong mấy quán ăn ven đường, uống trà, tán gẫu, sau đó nhắn tin cho Phúc Khôn vào thời điểm thích hợp. Cuối cùng cho dù có điều tra đến chúng ta thì cũng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh chúng ta đã làm gì. Lâm Đại Phúc vỗ vai Từ Thắng Lợi, cười khẽ nói, cho nên, chuyện này chỉ có trời biết đất biết cậu biết tôi biết. Cậu cứ yên tâm. Chờ nhận tiền thôi, Lâm Đại Phúc và Từ Thắng Lợi đều không biết rằng, những gì bọn họ nói, Giang Thiên Ca mà bọn họ cho là không hiểu tiếng phổ thông đã nghe thấy hết. Cũng không biết, Lục Chính Tây lấy cớ nghịch máy ảnh đã chụp được vài bức ảnh rõ mặt bọn họ. Càng không biết, sau khi Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống rời đi, có người mới đang theo dõi bọn họ. Cách chương.